Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 461, chiến đấu, 1, cốc truyện audio.com, Sử Đại Nại nhìn thấy sương mù tràn ngập, Lào Tư hôn mẻ bắt tinh. Tiểu Bố Y, A Tú hai người thân hãm trùng vây, không khỏi trợn mắt như muốn nứt ra. Bọn họ được Tiêu Bó Y đưa ra khỏi vòng vây, nhưng Tiêu Bó Y lại đặt mình vào trong hiểm cảnh, hơn nữa khói độc tràn ngập, những người này đã có chuẩn bị mà đến. Phải giết vô cho bằng được, vô luận sinh tử. Tần Thúc Bảo chợt giữ chặt Sử Đại Nại lại nói. Chờ một chút, chờ cái gì? Sử Đại Nại khàn giọng giống giận, dùng sức tránh khỏi cánh tay của Tần Thúc Bảo. Không quay về là lũ hèn nhát, Tần Thúc Bảo trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ quái dị. Chi vào phía trước nói, Đại Nại, ngươi xem. Sử Đại Nại ngẩng đầu nhìn qua, cũng ngạc nhiên không hiểu, địch thủ chen chúc mà đến, chuẩn bị sung túc, lợi dụng chiến thuật biển người lại phóng khói mê. Thủ đoạn đều dùng tới cùng cực, lão tứ chi trong chốc lát, đã hôn mê bất tỉnh, nếu không phải được Tiêu Bó Y ném mạnh ra, nói không chừng đã bị băm thành thịt vụn. Tiêu Bổ Y liên tục cứu ba người, lại đem Minh đặt vào trong hiểm, khói mê bay lên cực nhanh, thoáng qua đã đem hắn cùng A Tú cùng một đám người bao vây ở trong đó. Lúc này Tiêu Bố Y, A Tú té xỉu thì không có gì là lạ, nhưng lúc này hai người Sử Đại Nại dương mắt nhìn qua. Lại thấy đám người kia từng người một té ngả xuống. Vốn đạo phi san sát nhau, hiện giờ lại tư tán ngả xuống, trong đêm tối có sự quái dị nói không nên lời. Những người này ngả xuống đất, tuyệt không phải bị Tiêu Bổ Y giết chết bởi vì Tần. Sử hai người nhìn thấp rõ ràng, lấy Tiêu Bó Y làm trung tâm. Kẻ địch bốn phía tầng tầng ngã xuống, Tiêu Bố Y thậm chí căn bản không có xuất đao. Tình hình phi thường quỷ dị, không thể dùng nhân lực để giải thích, trong địch thủ rốt cuộc đã rối loạn. Những kẻ địch này chỗ đáng sợ nhất không phải võ công cao cường, mà là tinh thần chịu chết không lùi. Tiêu Bổ Y đơn đao mặc dù lợi hại, giết người như mà, nhưng lại vẫn giật mình trước những người vây công không lùi này. Cho dù Tiêu Bổ Y một lần nữa giết trở lại, mọi người cũng không có lập tức giải tái, tất cả địch thủ thoạt nhìn đều là thần kinh làm bằng sắt. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng mà bọ hiển nhiên vẫn là người có sự kinh khủng của con người. Phóng thích khói mê vốn chính là trinh tự mấu chốt bắt Tiêu Bố Y. Bọn họ đã sớm ở trên mũi bôi thuốc giải, ngả xuống hẳn là kẻ địch chứ không phải là mình. Nhưng mà khói mê bay lên, A Tú té xỉu, Tiêu Bổ Y vẫn sừng sững mà đứng, xuất đao như điện, không chút nào chịu khói mê ảnh hưởng. Sự khác biệt là, đồng bọn bên cạnh mình từng người một như chúng độc mà ngả xuống, cái này sao không làm cho bọn họ giật mình sợ hãi cho được. Tiêu Bổ Y tuy đao như sấm sét, dù sao còn có thể ngăn cản. Nhưng mà đồng bạn ngã xuống quy gì? Giống như trong bóng tối có u linh lắp mạng, điều này làm cho bọn họ rốt cuộc đã kinh hài. Trong lúc đó một thanh âm hô lên, Tiêu Bố Y nắm lấy A Tú ném ra. A Tú giữa không trung hai mắt nhắm nghiền, hòn mê bất tinh, Tần Thúc bê ảo xem chuẩn thế tới. Tiến lên tiếp được, đi. Tần Thúc Bảo thấp giọng quát, vươn tay chụp lắp Lào Tứ. Hắn mặc dù nhìn như tiểu thủy, nhưng lực đạo thuần tránh. Sử Đại Nại cũng chụp lấy Lào Tứ, nhằm hướng thấp mà chạy trốn đi. Bọn họ cùng đã nhìn ra trước mắt cứu người quan trọng hơn. Lưu lại chi có thể là cho Tiêu Bố Y vướng víu. Với thân thủ của Tiêu Bố Y, những người này tuyệt đối lưu không được hắn. Sử Đại Nại, cốc truyện audio.com, Tần Thúc Bảo tuy đều mang theo một người, nhưng bước đi như bay. Vốn đã ở bên ngoài, địch thủ đã khó có thể ngăn chờ. Bọn họ chuẩn bị đã lao, muốn đem đám người Tiêu Bố Y một mé lưới bắt gọn. Nhưng vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu của mấy người. Bị Tần, Sử hai người sóng vai xông ra, địch thủ cũng đã rơi ở sau lưng, ánh đao lại lóe lẻn, Tiêu Bố Y đã không còn lo lắng, giống như mãnh hổ xuống núi, vô cùng hung ác. Đối thủ mới vừa vây lên, hắn đột nhiên nhằm hướng đông xông qua, sóng người mặt đông bỗng nhiên bổ ra, nhưng xa xa bóng người lờ mờ. Mắt tầng vây quanh, đã muốn bước lên, Tiêu Bố Y đổi với địch thủ ngã xuống cùng không có chút nào ca vê quái, giờ phút này cảm quan xúc giác của hắn đều đã đến tình trạng trước đó chưa từng có. Mỗi lần kịch chiến, thể năng của hắn đều bị kích phát đến đỉnh cao mới. Tuy là trong loạn chiến, nhưng đối với địch thủ mạnh yếu thua thất như thế nào vẫn như lòng bàn tay. Hắn đã biết địch thủ ba phía cũng đã hội tụ về phía Minh, chi là phía Tập vẫn hơi yếu. Địch thủ như ma, nhưng vẫn không có cao thủ gì xuất hiện. Hắn biết mình lúc trước phán đoán tạm thời vẫn chính xác. Lý Hiếu Cung ba mặt vây quanh, nhưng lưu lại phía bắc hướng vào núi một lỗ hổng, cái này tuyệt không phải địa thế có hạn, trên thực tế, theo Tiêu Bổ Y thấp, phía bắc càng giống như bẫy dập chờ Tiêu Bó Y hắn nhảy vào. Những cao thủ này có thể mai phục tại phương bắc, cái đó và công thành cùng một đạo lý, mỗi lần Lý Tĩnh đánh thành, đều cố ý lưu lại một lỗ hổng, cùng không phải là tính toán không đến. mà là lỗ hổng này ý nghĩa so với vây công càng muốn sâu xa hơn. Địch thủ như ma, kẻ địch phái đóng thế lực lại là mạnh nhất. Phía đông là phía mà đám người Tiêu Bố y đến, người gặp nguy nan hết sức, đương nhiên ý niệm đầu tiên trong đầu chính là quay lại sao huyệt. Lý Hiếu Công đương nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên kẻ địch mai phục ở hướng này là mạnh nhất. Tiêu Bố y cùng kẻ địch hướng đồng tiếp chiến vài đao. Đã rõ ràng cảm giác được điểm ấy, phía bắc có khả năng cũng sẽ có mai phục, phía đông khẳng định phải có trận đánh ác liệt. Lý Hiếu Công đã xé toang ra mặt. Đương nhiên sẽ không để cho Tiêu Bó y chạy trở về, cũng sẽ ở phía đông tạo nên lực cản thật lớn. Lý Hiếu Công tuy muốn đem Tiêu Bố y vây giết nhưng nơi này dù sao vẫn là ba tập. Hắn trong lúc nhất thời cùng điều động không được quá nhiều người. Huống chi những người này đối phó Tiêu Bố y, binh sĩ tầm thường bởi vì địa thế có hạn, căn bản không có cái tác dụng gì, cho nên trước mắt lồ hồng chính là phía nam cùng phía tây. Phía nam cùng phía tây là chỗ của Miêu trại, hướng tây là đại bản doanh. Thương khế của người Miêu, ở đáp Tiêu Bó y không có tiếp ứng, Lý Hiếu Công phái nhân thủ hắn là víu chút. Biết dò núi có hổ, thì phải hướng về nơi hổ đi, nơi nguy hiểm nhất ngược lại mới có thể là chỗ sống. Tiêu Bố y ở trong chốc lâu trong nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận đường lui. Cho nên đã đi trước dò đưỡng, chi sợ bản thân phán đoán sai, sẽ làm các huynh đệ bị lòng váo vòng vây. Nhưng mà kết quả xác minh phán đoán của hắn, hắn đánh cuộc một lần lại có thể đơn giản đánh ra khỏi vòng vây. Đánh ra rồi lại vòng trở về, Tiêu Bố y cũng không có mất quá nhiều khí lực. Nhưng mà vừa xông về hướng đồng, hắn lại nhạy cảm giác được lực càn kịch liệt tăng lớn. Nguồn chuôn phao, VN, ánh đao như tuyết trong bông tuyết, mang theo từng mảng hồng thương. gocchuyenaudio.com, đứt đao gầy, những tiếng loảng xoảng vang lên không ngừng, mặc dù đối thủ không kém. Nhưng Tiêu Bố y đao là đao nhanh, chiêu là chiêu nhanh, chi trong tích tắc lại chém chết gần 10 người nữa. Trong địch thủ, không ai có thể ngăn được một đao của hắn. Người vây công mặc dù vẫn hung hãn không sợ chết nhưng trong mắt rốt cuộc cùng lộ ra vẻ kinh hài. Bọn họ cảm giác đối mặt không phải là người, mà là một con báo hung mảnh, sư hồ nuốt người, rít gào. Cuồng nộ xé sách đối thủ, Tiêu Bổ y đã máu nhuộm trinh vê, hắn hiểu rõ đã không thể dừng lại, hắn thầm nghĩ đám người Tần Thúc Bảo có lẽ đã đủ thời gian chạy trốn, nhưng áp lực quanh mình tăng lên. Khiến cho hắn ý thức được nếu không giỏi đi, có khả năng lật thuyền trong cống rành. Hắn vẫn có thể binh vẻn vô sự, cùng là bởi vì cho dù trong loạn chiến, hắn vẫn bảo trì suy nghĩ tinh táo. Muốn rời đi, hắn lại lần nữa nhòm hướng đông sông ra, đơn đao mở ra, đầu người cùng đao gầy bay lên. Nhưng chi trong tích tắc, ít nhất có 3 trường thương, 2 đơn đao, cộng thêm búa trường tiên đánh tới. Trong loạn chiến, chiêu thức hoàn toàn không có tác dụng, dựa vào chi là phản ứng. Tốc độ, lực lượng ma chém giết, binh khí đánh tới, cơ hồ chặt đứt toàn bộ đường đi của Tiêu Bố y. Tiêu Bổ y bỗng nhiên uốn éo người, người xuất thương chi thấy được một hiện tượng cực kỳ quỷ dị. Tiêu Bố y giống như bóng ảnh mà bổ nhào qua, hắn rõ ràng chứng kiến trường thương đám đến trên người Tiêu Bố y. Nhưng cảm giác lại nói cho hắn biết thương này đám vào khoảng không. Tất cả địch thủ cũng đã chú ý tới, Tiêu Bố y vặn vẹo không thành nhân dạng, thân hình trong khi vặn vẹo đã tránh thoát một kích này. Nhưng điều này lực con người sao có thể làm được, Tiêu Bố y tay trái chụp ra. Mau lẹ giống như quỷ mị, đã liên tục đoạt 3 thanh trường thương, đơn đao chém ngược lại. Đánh bay búa cùng trường tiên, trong tiếng hừ lạnh cánh tay chấn động, 3 cặp trường thương như điện bắn về hướng tây, đâm thấu lồng ngực 3 người, trường thương mang máu. Từ phía sau lưng 3 người kia xuyên ra chui vào trong bóng tối. Một chiêu này uy mãnh không thể đờ, thiên hạ vô song, mọi người nhìn thấy Tiêu Bố y uy phong lẫm lẫm. Cứ như thiên thần, một khắc khi phóng trường mâu ra, sát khí lạnh lạnh, hai mắt như điện không khỏi trong lòng đều ớn lạnh. Vốn thế công như nước thủy triều, nhưng lại thấy Tiêu Bố y uy mãnh như thế. Kẻ địch công kích hơi chậm lại, Tiêu Bố y cùng đa bắt lắp cơ hội. Mũi chân dùng sức, đã tung người lên, hạ xuống chẽn đầu một địch thủ, thán hình không ngừng, Tiêu Bố y mũi chân lại điểm, lại dẫm lên đầu địch thủ đi về phía trước. Hắn tiến độ cực nhanh, đối thủ thậm chí không kịp trốn tránh, đã bị hắn lăng không mà qua. Đối thủ đều xuất binh khí hô hoán đánh lên, nhưng làm sao đánh tráng. Tiêu Bố y như ngự phong mà đi, tay trái đã sớm lắp ra một cái ống trúc, tay dùng lực đã bóp nát ngăn ngầm thứ hai. Người đi về phía trước không thấy xuất đao, đi ngang qua chỗ nào, địch thủ đều té ngã ra trên đất. Mọi người nhìn thấp trong lúc đó lại thêm mấp phần lạnh lẽo, không dò chuyện gì xảy ra. Ở đáp vốn chính là trò của người miêu, chuyện kỳ quái thường phát sinh, người dưới chân Tiêu Bó Y cùng người bên cạnh đều mềm nhũn ngả xuống, chẳng lẽ nói hắn đã học xong cổ độc làm cho người ta sợ hãi của người miêu. Tiêu Bổ Y khi nhìn thấy địch thủ đều ngã xuống đất. Lực cản đại giảm, cảm ơn nhiều nhất đương nhiên. Cốc truyện audio.com, không phải người miêu, mà là Lý Tình, thì ra ống trúc hắn sử dụng đúng là Lý Tình lúc trước đã tặng cho. Trong ngăn ngầm của ống trúc lại là mê dược cực kỳ lợi hại. Lúc trước khi Tiêu Bố Y xuôi nam, Lý Tình vì hắn chuẩn bị hai thứ để phòng thân, một là nỏ tiễn, một thứ khác chính mà mê dược hiện đang ở trên tay hắn. Lý Tình nghiên cứu chế tạo nỏ tiễn vào lúc ấy phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, có thể nói mấp lằn giúp Tiêu Bố Y tìm được đường sống trong chỗ chết đều là nhờ uy lực của nỏ tiễn, nhưng mê dược Lý Tình cho hắn lại chưa bao giờ sử dụng qua. Lý Tĩnh lúc trước chi nói qua, mê ước uy lực rất mạnh, coi như trong khuôn viên mẩy trượng voi người thấp đều là không thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Bố Y khi nhìn thấy đối thủ sử dụng mê dược đột nhiên nghĩ đến mình cũng có mê dược. Một khắc khi sương mù bay lên, hắn đã sớm phong bế hò hấp, chọn dùng phương pháp thai tức trong dịch cân kinh, mặc dù trong sương mù. Nhưng nửa phần cũng không có hít vào trong cơ thể, lúc này mới có thể bình yên vô sự. Nhưng thấy đối thủ thi triển khói mê, hắn đương nhiên xè không bỏ qua cơ hội này. Đã sớm lấy ra ống trúc, vô thanh vô tức bóp nát một ngăn. Khi nhìn thấy đối thủ đều ngã xuống đất, Tiêu Bố Y thầm kêu nhị ca lợi hại, lúc này hắn mới có thể từ phía tây thuận lợi chạy ra. Lý Tình mặc dù ở xa tại Đông Đô, thực sự có thể nói là không thể bỏ qua cõng lao. Mọi người đều ngã sắp xuống, Tiêu Bố Y mắt thấy đã muốn giết ra đến chỗ ngoài cùng, đột nhiên cảm giác nguy cơ vọt lên. Chỉ cảm thấp trong bóng tối, chỗ tay trái như có lang sói đang chú về tới hắn. Liếc xéo qua, nhìn thấp có một điểm hào quang từ trên tay người nọ phát ra. Thế đi cực ca vê nhanh, phương hướng cùng chính là nhằm vào hắn. Đột nhiên dừng bước, một điểm hàn quang cơ hồ xẹt chóp mũi Tiêu Bố Y mà qua. Tiêu Bố Y toát mồ hôi lạnh, người được hàn quang mang theo mùi tanh, nghe thấp buồn nôn. Ám khí hiển nhiên là đã hạ độc cực kỳ lợi hại. Cách chương.